Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. 216, càng không một cái là nam nhi 6. Trường nhà cung, Lâm Dữu cùng Ngọc Ve công chúa còn không có đi vào. Liền nghe được bên trong lách cách lang cang, động tĩnh nháo rất lớn. Ngọc Ve trên mặt lộ ra rõ ràng bất mãn. Nàng đã chịu đủ cái này mẫu hậu. Này xem như cái gì? Không có từng vào cung nhân thông báo. Ngọc Ve trực tiếp xông vào nội điện, nhìn phi đầu tán phát hoàng hậu. Nàng nhíu mày, này giống cái bộ dáng gì? Cứ như vậy đầu óc còn nghĩ đứng thành hàng đâu? Hay là xuất sư chưa thiệp thân chết trước đi? Lâm Dữu đi theo Ngọc Ve công chúa, tự nhiên cũng không cần thông báo. Trực tiếp liền tiến vào nội điện, nhìn đến hoàng hậu bộ dáng này. Nhìn lại Ngọc Ve công chúa kia sắc mặt phi thường thông minh lựa chọn trầm mặc. Ngọc Ve lá gan ngoài dự đoán đại, thấy chính mình cái này mẫu thân xem chính mình tới còn không ngừng nghỉ. Tự nhiên cũng liền nhịn không nổi, một bát nước lạnh hung hăng làm hoàng hậu thanh tỉnh lại đây. Ngọc Ve đối với cái này mẫu hậu đã sớm không có gì kỳ vọng. Chỉ là, nàng 5 tuổi tả hữu thời điểm, hoàng hậu lại mang thai. Từ đây, hoàng hậu đối với nàng cái này đại nữ nhi nhìn chúng cũng liền càng ngày càng yếu. Thậm chí nàng cái này trưởng công chúa nhiễm bệnh, hoàng hậu cư nhiên sợ hãi bệnh khí qua cho chính mình. Hại chính mình trong bụng hoàng tử mà muốn nhẫn tâm đem nàng dịch ra cung đi. Cuối cùng vẫn là lúc ấy trên đời thái hậu xem bất quá đi. Đem Ngọc Ve tiếp nhận đi giáo dưỡng. Chuyện này cấp Ngọc Ve ấu tiểu tâm linh để lại sâu đậm bóng ma. Hơn nữa ở Thái Hậu dạy dỗ hạ, Ngọc Ve đã biết Hoàng Hậu không đáng tin. Tuy rằng ở Hoàng Hậu lại sinh hạ một vị công chúa sau ý đồ cùng Ngọc Ve chữa trị quan hệ. Ngọc Ve mặt ngoài thật cao hứng, nội địa lại là không thế nào để ý. Nếu không phải Hoàng Hậu vị trí, rốt cuộc Thái Hậu tuy rằng không tồi. Nhưng rốt cuộc sẽ không cố chính mình nhất sinh nhất thế. Bởi vì nàng là cái nữ hài tử, bởi vậy yêu cầu suy xét đồ vật phá lệ nhiều. Ở khi đó, Ngọc Ve dâng lên đối với chính mình giới tính oán hận. Nếu chính mình là nam hài tử thì tốt rồi. Nếu nàng là hoàng tử, như vậy thân phận của nàng nhưng chính là quý không thể nói. Thái tử chi vị đều ở nắm giữ, nhưng nàng là cái nữ hài tử. Nhưng liền tính như thế, khi đó còn tính ấu tiểu Ngọc Ve bởi vì cực đại không an toàn cảm. Đã bắt đầu học được ôm đùi, tuy rằng nàng là nữ hài tử, nhưng nàng là đích công chúa, vẫn là cùng tầm thường công chúa không giống nhau. Hơn nữa nàng ở Thái Hậu dưới gối, hoàng đế lại như thế nào hoang đường, hắn cũng sẽ chiều thời gian đến xem chính mình mẫu thân. Cứ như vậy. Nương cơ hội này, Ngọc Ve được đến hoàng đế sủng ái. Loại này sủng ái thực nông cạn, nhiều lắm chính là Ngọc Ve muốn xuất giá thời điểm, nàng của hồi môn cùng đất phong sẽ càng thêm quý trọng một ít. Nhưng nàng muốn này đó có ích lợi gì? Không có thế lực, liền tính có được lại nhiều tài phú cũng chịu không nổi. Vì làm hoàng đế có thể càng thêm coi trọng chính mình. Ngọc Ve nghĩ tới một cái khác biện pháp. Khi đó hoàng đế đã loáng thoáng để lộ ra một tia ngu ngốc hơi thở. Nhưng rốt cuộc thái hậu còn ở, hoàng đế không thể làm quá phận, Ngọc Ve cơ hội không thể không nói thực hảo. Nàng cũng đủ thông minh, ở thái hậu qua đời sau, Ngọc Ve liền có nhất định thế lực, đó là chết đi thái hậu để lại cho nàng. Theo sau đạo quan, cái gì tu tiên đều chỉ là Ngọc Ve tính kế mà thôi. Đến nỗi mặt trên thần minh. Ngọc Ve cười lạnh, kia căn bản là không tồn tại. Ngọc Ve rất bận, vội đến nàng căn bản không có thời gian cùng chính mình cái kia bị chính mình mẫu hậu dạy hư muội. Muội bồi dưỡng cảm tình, nàng cảm thấy ở nàng thế lực hạ, hoàng hậu cùng lục công chúa có thể an toàn tồn tại. Nàng đã làm cũng đủ nhiều, nhưng không nghĩ tới, theo hoàng đế ngu ngốc, này hoàng hậu cư nhiên cũng bắt đầu thác chính mình chân sau. Thanh tỉnh, Ngọc Ve lạnh như băng nhìn hoàng hậu, ánh mắt kia tựa hồ căn bản là không giống như là một cái nữ nhi đang xem chính mình mẫu thân, mà là đang xem một cái phiền toái. Nếu có thể, Ngọc Vê thậm chí nghĩ tới làm chính mình cái này mẫu hậu chết bệnh. Hơn nữa chính mình cái kia thích nơi nơi ôm đùi muội muội. Nhưng hiện tại chết tựa hồ chỉ cần hoàng hậu là được. Đến nỗi chính mình cái này sáu hoàng muội, hiện tại nhưng thật ra có một ít giá trị, nếu có thể cùng đại tướng quân liên hôn, như vậy này muội muội, nàng nhưng thật ra có thể ra tay bảo hạ, hoàng hậu tựa hồ miễn cưỡng xem như thanh tỉnh một chút. Nàng nhìn đến Ngọc Vê công chúa sau thần sắc co rúm lại một chút. Nhưng theo sau nhìn đến Ngọc Vê phía sau Lâm Dữ, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, người như thế nào như thế không biết xấu hổ. Lâm Dữ đều bị hoàng hậu những lời này cấp nói mông. Chính mình nơi đó không biết xấu hổ. Huống chi, vừa mới Ngọc Vê công chúa dùng trà thủy bắt ngươi, ngươi không đi nói nàng ngược lại tới làm ta, này không được tốt đi. Lâm Dữ theo bản năng nhìn về phía Ngọc Vê. Phát hiện Ngọc Vê công chúa thần sắc nhàn nhạt, chính mình mẫu hậu loại tính cách này, Ngọc Vê tự nhiên đã sớm biết, chính mình là hoàng đế sủng ái nhất, còn nắm giữ thực sự quyền hơn nữa có độc nhất phân đất phong nữ nhi. Mà Lâm Dữ chỉ là từ nhỏ bị cái này mẫu hậu lừa gạt không đầu óc nữ nhi. Hai tương đối so, hoàng hậu tự nhiên không dám chọc nàng, nhưng là hoàng hậu yêu cầu một cái phát tiết đối tượng. Tự nhiên chỉ có thể là Lâm Dữ, cũng may Lâm Dữ cũng không phải phía trước cái kia lục công chúa. Nghe được hoàng hậu nói như vậy, nàng lúc ấy liền khóc mẫu hậu nói như vậy nhi thần. Là muốn nhi thần đi tìm chết à, Lâm Dữ nhập diễn rất sâu. Xem phía trước tam hoàng tử đối Tề An kia phó cung kính bộ dáng. Lâm Dữ biết Tề An thân phận ở thế giới này rất cao. Chính mình hiện tại trở thành hắn vị hôn thê, như vậy này thế như thế nào cũng muốn mượn tới dùng một chút. Nói, nàng chán ghét cái này hoàng hậu thật lâu, hơn nữa nàng lại không phải nàng nữ nhi, làm cái gì nhẫn cái này lão thái bà. Huống chi, Lâm Dữ nhìn mắt Ngọc Vê, phía trước hoàng hậu tam phiên bốn lần ám chỉ Lâm Dữ không cần đem nàng cùng Tả thừa tướng ra đại. Công tử ở thương nghị hôn sự tình cùng Ngọc Vê nói. Rốt cuộc cũng ở kiêng kỵ cái này nữ nhi, như vậy, nhi thần đều buông tha thể diện đi theo vị kia thừa tướng gia đại công tử gặp mặt. Này vốn là không hợp quy củ, nhưng nếu là mẫu hậu yêu cầu, nhi thần tự nhiên nghe theo mẫu hậu phân phó, nhưng phụ hoàng thánh chỉ, nữ nhi xác thật không biết sao lại thế này, nếu mẫu hậu nói nhi thần không biết xấu hổ. Như vậy vẫn là ngầm cùng thừa tướng gia đại công tử gặp mặt càng thêm không biết xấu hổ đi. Xem mẫu hậu bộ dáng này là phi thường phản đối phụ hoàng tư hôn. Ngược lại là đối thừa tướng gia đại công tử phi thường vừa ý, một khi đã như vậy. Nhi thần liền đi từ chối đại tướng quân, cùng phụ hoàng nói nhi thần phi Tả thừa tướng gia đại công tử không gả, nói. Lâm Dữ xoay người liền chuẩn bị lao ra đi. Hừ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này hoàng hậu có dám hay không thật làm nàng đi làm như vậy. Vạn nhất này hoàng hậu đầu óc thật sự không tốt, như vậy nàng không ngại đến lão hoàng đế trước mặt đem nồi toàn bộ ném cấp hoàng hậu. Rốt cuộc nàng một cái không có gì thế lực công chúa. Như thế nào cùng Tả thừa tướng gia đại công tử lén lút trao nhận. Như thế nào triệu đại công tử vào cung. Này một cha. Hoàng hậu tuyệt đối trốn không thoát, quả nhiên, hoàng hậu không còn có đầu óc cũng biết loại chuyện này là không thể mở ra đến mọi người mí mắt. Phía dưới tới nói tỉ mỉ, nàng lập tức hoảng hốt, liền phải đi ngăn lại Lâm Dữ, nhưng so nàng tốc độ càng mau chính là Ngọc Vê. Ngọc Vê công chúa ngón tay lãnh dọa người, sức lực cũng rất lớn, bị nàng một chảo. Lâm Dữ chỉ cảm thấy chính mình từ xương cột sống thượng nổi lên một cổ tử hàn ý tới. Làm càn, Ngọc Vê sắc mặt âm trầm dọa người. Nàng vốn tưởng rằng là chính mình này xuẩn muội muội hòa hảo mẫu hậu cùng nhau hợp mưu. Không nghĩ tới hết thảy tất cả đều là này mẫu hậu chủ ý. Đừng nói Tả thừa tướng gia đại công tử hôn sự nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiện tại các nàng như thế nào có thể đắc tội đại tướng quân đâu? Đại tướng quân trên tay nắm giữ toàn bộ quốc gia sở hữu binh quyền. Thần biết nàng cái kia ngu xuẩn phụ hoàng như thế nào sẽ đem binh quyền giao cho một ngoại nhân. Còn không thêm bất luận cái gì cản tay. Đừng nói vị kia đại tướng quân muốn cưới chính mình cái này xuẩn muội muội. Chính là cưới chính mình cái này ngốc mẫu hậu. Nàng cũng sẽ cử đôi tay hai chân tán đồng. Cùng lúc đó đứng ở hoàng đế trước mặt Tề An cả người đột nhiên nổi lên một trận nổi da gà. Sao lại thế này? Chính mình lần này được đến thân thể tựa hồ chẳng ra gì a. Cũng là, nguyên bản cái này đại tướng quân tuổi trẻ khi còn có vài phần tâm huyết. Nhưng hậu kỳ nắm quyền lúc sau cũng liền trầm mê nữ sắc. Nói đến cái này hoàng đế như vậy tin tưởng đại tướng quân cũng thực bình thường. Bởi vì bọn họ chính là cùng loại người. Ái khanh, ngươi thật sự muốn cưới trẫm lục hoàng nữ. Không trách hoàng đế như vậy do dự. Hắn hạ là hạ thánh chỉ, nhưng hắn vẫn là có chút đau lòng a. Tề An ở cái này phó bản bên trong niên cấp đã là 50 hơn tuổi lão nam nhân. Mà Lâm Dữ hiện tại mới 15 tuổi, vừa mới cập kê a, này hoàn toàn chính là trâu già gặm cỏ non a, nhưng là đối với nguyên bản thân thể này niên cấp như thế to lớn. Tề An không có gì cảm giác, bởi vì hắn bản thân tuổi liền có vài vạn tuế. Cái này lão nam nhân thân thể ở hắn xem ra cùng cái hài tử không sai biệt lắm mơ siêu lão hoàng đế. Đối với chính mình lục hoàng nữ không có gì ấn tượng. Nhưng là đem nàng cùng Tề An cái này lão nam nhân tư hôn. Lão hoàng đế đột nhiên lương tâm phát hiện vẫn là cảm thấy không được tốt. Nhưng đây là Tề An chính mình cầu thân a. Hơn nữa hiện tại không phải trước kia, đại tướng quân binh quyền nắm. Hiện tại gặp được hoàng đế đều không cần hành lễ, huống chi chỉ là đưa ra cưới một vị công chúa, kia đương nhiên, chúng ta tình đầu ý hợp thật lâu, đã lẫn nhau hứa chung thân, Tề An mặt mang mỉm cười. Nhưng, chậm nhớ rõ, người đã có chính thê đi, hơn nữa tôn tử đều có, không, ta không có, ta trở về liền bóp chết những cái đó tiểu tể tử. Tề An nhớ tới chính mình vừa mới đến thế giới này. Thời điểm, kia quan tài phụ cận những cái đó tiểu tể tử, đều lạn thành một đống thịt thối còn ở nơi đó nhích tới nhích lui. Chính mình một không cẩn thận liền tiêu hủy bọn người kia. Nguyên lai những cái đó ra hỏa là tiểu tể tử a. Thình lình xảy ra, Tề An đối với chính mình cùng Lâm Dữ về sau tiểu tể tử tràn ngập sợ hãi. Hắn tiểu tể tử nếu là cũng như vậy xấu nói, hắn liền trước tiên làm rớt mấy thứ này. Cùng Tề An không mặn không nhạt nói mấy câu, lão hoàng đế cũng liền nhảy qua cái này đề tài. Đại tướng quân cùng lão hoàng đế quan hệ thực hảo, khi còn nhỏ chính là mặc chung một cái quần thiết anh em. Mà Ngọc Ve công chúa thượng cống những cái đó đan dược. Lão hoàng đế tự nhiên cũng cùng đại tướng quân chia sẻ. Đại tướng quân cũng biết Ngọc Ve công chúa bản lĩnh. Bởi vì công chúa cùng ngôi vị hoàng đế chi tranh không quan hệ. Cho nên bởi vì Ngọc Ve công chúa sẽ luyện đan, đại tướng quân đối với Ngọc Ve công chúa cũng có vài phần chiếu cố. Tề An hiện tại ở chỗ này cùng lão hoàng đế nói chuyện tự nhiên không phải không có nguyên do. Hắn thay thế được những cái đó NPC tác dụng. Liền phải thay thế bọn họ thúc đẩy phó bản tiến trình. Mà hắn tới nơi này cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, bệ hạ. Địch Nhung hiện tại đã thẳng lấy quốc gia của ta năm thành. Phi thần đã tận lực chống đỡ. Nhưng, gần nhất quốc khố hư không? Lương thảo không đủ, phi thần cảm thấy cũng không phải cùng Địch Nhung khai chiến hảo thời điểm a, đối với chính mình. Quốc khố hư không chuyện này, lão hoàng đế hiển nhiên cũng rõ ràng. Mấy năm gần đây hắn xây dựng rầm rộ kiến tạo cung điện đừng nói. Còn không ngừng tuyển phi, hậu cung chi tiêu cũng rất lớn. Hơn nữa mấy năm nay thu hoạch không tốt. Nói ngắn lại, cái này quốc gia hiện tại rất nghèo. Nơi đó nghèo, bá tánh nghèo, như vậy theo ý kiến của ngươi lại nên như thế nào? Này đối diện đều đánh lại đây. Tổng không thể mặc kệ đi, không bằng đưa công chúa đi hòa thân. Tề An phi thường không có thành ý bối lời kịch, nhưng, lão hoàng đế có chút luyến tiếc, phía trước cũng không phải không có đưa công chúa đi, nhưng đi lúc sau công chúa không đến một năm đều đã chết. Ban đầu là tôn thất nữ, mặt sau chính là hắn tứ công chúa, kia cũng là hắn thân sinh nữ nhi a. Trong cung không phải còn có mấy vị công chúa sao? Hảo đi, nói đến cùng lão hoàng đế do dự cũng bất quá trong nháy mắt. Hắn vừa mới đáp ứng xong, liền nghe được có thái giám bẩm báo, nói vài vị hoàng tử tới, này Địch Nhung đoạt được Nam Thành cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Lão hoàng đế cũng có ý tứ đi rèn luyện một chút chính mình nhi tử. Bởi vậy cũng đem mấy cái hoàng tử gọi tới, vài vị hoàng tử hôm nay sắc mặt dị thường hảo, tinh thần đầu cũng thực đủ, môi hồng nhuận, lão hoàng đế nhìn đến chính mình mấy đứa con trai một đám như thế phong lưu phóng khoáng. Tự nhiên phi thường vui vẻ, nhưng là Tề An chỉ là âm thầm cười nhạo một tiếng. Này đó cương thi thấy huyết, khó trách khí sắc như thế hảo, nhưng là cứ như vậy. Mỗi đêm này đó cương thi đều sẽ không tự giác đi siêu tầm tồn tại huyết nhục. Xem ra những cái đó người chơi có phiền toái. Đại hoàng tử từ trước đến nay là một cái vâng vâng dạ dạ ra hòa. Hắn vĩnh viễn chỉ biết kiên định đi theo hoàng đế nện bước. Chính mình là không có gì ý kiến. Hắn như vậy, một ít đại thần rất là không thích, nhưng lão hoàng đế nhưng thật ra thực thích hắn. Nhị hoàng tử cùng Tề An đưa ra ý kiến giống nhau. Hắn không nghĩ đánh, đưa ra đưa chính mình bọn muội muội đi hòa thân, mà tam hoàng tử còn lại là lựa chọn đánh đánh đánh. Không có lương thảo, những cái đó ba tánh là chết sao? Không biết vì quân đội gom góp một ít, đến nỗi lão tư cùng lão đại giống nhau do dự nửa ngày. Chỉ nói câu nghe theo phụ hoàng chỉ thị. Lão ngũ nhìn xảo túi bụi mấy cái huynh trưởng, giật nhẹ khóe miệng, hắn nhưng không quan tâm này đó. Dù sao ngôi vị hoàng đế cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ nghĩ sớm một chút trở về ôm Mỹ kiều nương. Muốn hắn nói, đưa mấy cái công chúa là có thể bảo hòa bình, cớ sao mà không làm đâu. Nếu là bất luận cái gì một cái có đầu óc đại thần ở chỗ này đều biết này đó hoàng tử đều không phải. Cái gì thứ tốt, cũng không phải cái gì vì hoàng người được chọn, đại thần thậm chí sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Tề An cũng không phải là cái gì người tốt, hắn lời trong lời ngoài cái kia hoàng tử đều giúp câu. Bởi vậy mấy cái hoàng tử sau đó là càng thêm lợi hại. Lão hoàng đế nhìn này đó nhi tử, đó là cái nào hắn đều thích, vì làm cho bọn họ không cãi nhau, làm công chúa hòa thân. Khiến cho bọn họ đi lựa chọn công chúa hòa thân, muốn đánh giặc tự nhiên không thể đánh, nhưng luyến tiếc tam hoàng tử khó chịu, liền dứt khoát làm tam hoàng tử đi trước cướp đoạt bá tánh. Nga, không phải, là đi thu thập lương thảo, dù sao các hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn đều bị lão hoàng đế an bài sai sự. Một đám rất vừa lòng đi rồi, Tề An kéo kéo khóe miệng. Cũng rời đi, nói đến hắn thân thể này của cái con có một ít. Lâm Dữ không phải vẫn luôn nói hắn là cái gì tiểu bạch kiểm sao? Hiện tại hắn khiến cho Lâm Dữ mở mở mắt, nhìn xem cái gì kêu tiểu bạch kiểm cũng có xoay người một ngày. Hoàng hậu bên này còn ở cãi nhau, nàng bị Ngọc Ve công chúa đầu tiên là bắt một đầu vẻ mặt nước lạnh. Trang dung đều có chút hồ ở trên mặt. Sau lại bị Lâm Dữ một hồi dỗi, lại bị Ngọc Ve công chúa cảnh cáo, trong đầu kia căn tuyến đã hoàn toàn không được, ta là các người mẫu hậu. Hoàng hậu thét to, nhưng nàng hai cái nữ nhi Ngọc Ve cùng Lâm Dữ cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Hoàng hậu lại như thế nào? Hoàng hậu địa vị ở Ngọc Ve cùng Lâm Dữ nơi này cái gì đều không phải. Mẫu hậu mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Ta mang theo muội muội trước rời đi, Ngọc Ve công chúa nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. Tùy tùy tiện tiện một câu, cư nhiên tương đương với đóng hoàng hậu nhắm chặt, nàng chính là có năng lực này. Nga, đúng rồi, đến nỗi sáu hoàng muội cái này hôn sự, ta xem mẫu hậu liền không cần nhúng tay, Ngọc Ve xoay người. Lại dừng lại trong chốc lát, ta biết mẫu hậu muốn cửu hoàng đệ nuôi nấng quyền. Nhưng nếu mẫu hậu còn như vậy đi xuống, cửu hoàng đệ đã có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đều không thuộc về ngài. Còn thỉnh ngài tam tư, Ngọc Ve sau lưng là hoàng đế. Mà Lâm Dữ sau lưng là đại tướng quân. Hai người kia đều không phải nàng một cái không thực quyền hoàng hậu có thể trêu chọc. huống chi, hoàng hậu nàng đã nhận ra, không biết khi nào, chính mình hai cái nữ nhi đều cùng nàng ly tâm mơ siêu ngọc ve lôi kéo Lâm Dũ hướng bên ngoài đi. Đi đến ngự hoa viên, xem phía trước phía sau cũng chưa người nào lúc này mới buông ra Lâm Dũ. Nàng một đôi thon dài đơn phượng nhãn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dũ. Làm Lâm Dũ rất là không được tự nhiên, ngọc ve tựa hồ ở tính kế chính mình cái gì, nhưng có thể bị một cái sao boss tính kế, lại cùng một cái sao boss cùng đài biểu diễn, cũng thật kích thích à. Như vậy tưởng tượng, còn có chút đắc ý là chuyện như thế nào. Lâm Dũ ý tưởng mệt không có bị ngọc ve công chúa biết. Ban ngày ngọc ve công chúa chính là một cái đặc thù NPC. Nàng tuần hoàn theo nàng tồn tại thời điểm phát sinh sự tình quỹ đạo. Như vậy một lần ở cái này thật lớn bãi tha ma trung trình diễn chính mình sinh thời sự tình. Lâm Dũ cùng Tề An này ra tư hôn, hiển nhiên không phải ngọc ve công chúa sinh thời trải qua sự tình. Bởi vậy ngọc ve có chút mê mang, nàng có một tia mới lạ cảm giác, dựa theo nàng sinh thời tư duy, cái này muội muội có thể lợi dụng. Như vậy các nàng quan hệ liền phải hảo, nhưng là Lâm Dũ đối với ngọc ve công chúa thinh lình xảy ra kỳ hảo. Đó là hoàn toàn không thích ứng, sao boss cho ngươi kỳ hảo, này không phải trốn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, tuy rằng Lâm Dũ đã không phải lần đầu tiên gặp được sao boss cho nàng kỳ hảo. Ở nguyên bản trong thế giới, vị này lục hoàng nữ là bị ngọc ve công chúa thân thủ bóp chết. Liền bởi vì, nếu nàng gả cho tả thừa tướng gia đại công tử, cũng liền đại biểu ngọc ve công chúa cũng tương ứng đứng thành hàng. Liền tính ngọc ve công chúa lại như thế nào độc đáo. Nhưng nàng là hoàng hậu sinh ra tới, mẫu thân ngươi muội muội đều đứng thành hàng, như vậy ngọc ve lại như thế nào không tình nguyện, cũng bị đánh thượng tam hoàng tử nhất phái nhãn. Đây là ngọc ve sở không thể chịu đựng sự tình. Nàng địa vị như thế cao siêu, một là nàng giai đoạn trước nàng ở Thái hậu nơi đó soát tới rồi hoàng đế độc nhất vô nhị sủng ái. Thứ hai chính là nàng là cái hoàng nữ, thả không đứng thành hàng, đối với triều đình thế cục không có ảnh hưởng, hoàng đế có thể không kiêng nể gì sủng ái nàng, nhưng nếu nàng đứng thành hàng, như vậy không đợi những cái đó các huynh đệ ra tay. Hoàng đế cái thứ nhất liền không chấp nhận được nàng ngọc ve là hao phí rất nhiều tâm lực lúc này. Mới đứng ở cái này địa vị, nàng không có khả năng làm chính mình muội muội cùng mẫu thân đem chính mình tâm huyết hủy. Trong một sớm, huống chi nàng đối với muội muội cùng mẫu thân vốn là không có gì cảm tình. Giết tả thừa tướng gia công tử hiển nhiên không hiện thực. Nhưng nếu là sáu hoàng muội liền không nhất định. Ai sẽ nghĩ đến là nàng thân tỷ tỷ ngọc ve công chúa động thủ đâu, nhưng Lâm Dũ cũng không biết chuyện này, bởi vậy Lâm Dũ chỉ là trong lòng đối với ngọc ve công chúa thinh lình xảy ra kỳ hảo phi thường. Khẩn thích, ngọc ve thấy nàng như vậy cũng không thế nào để ý. Dù sao Lâm Dũ ở gả đi ra ngoài phía trước, nàng còn có cũng đủ thời gian cùng Lâm Dũ chữa trị hảo tỷ muội quan hệ. Ngọc ve công chúa rời đi. Lâm Dũ bên người không ai, Lâm Dũ đối với ngọc ve công chúa kỳ hảo chậm rãi cũng hồi quá vị tới. Lâm Dũ chậm rãi hướng chính mình cung điện đi đến, phát hiện hôm nay không biết làm sao vậy, ngự hoa viên thị vệ tựa hồ các vị tinh thần a. Đi đến chính mình cung điện phía trước, Lâm Dũ đột nhiên nhớ tới khúc tử nhạc, đúng rồi, nàng hiện tại không thể trở về lúc sau. Lại sẽ ở vào những cái đó cung nữ giám thị dưới. Cùng với như thế không bằng đi gặp khúc tử nhạc, hy vọng hắn ngàn vạn không cần chết trước. Khúc tử nhạc so Lâm Dũ tưởng muốn hảo đến nhiều. Hắn kỹ thuật phi thường thuần thục, hàm chứa ngọc ve, dùng ẩn thân phủ ở toàn bộ trưởng công chúa trong cung điện lắc lư một vòng. Cuối cùng ở cửa cung thấy được văn tự, đó là thuộc về trưởng công chúa Mộ Chí Minh. Đọc vị này trưởng công chúa cuộc đời, khúc tử nhà cũng đã nhận ra bên người tựa hồ có một thân phong qua đi. Khúc tử nhà ám đạo chẳng lẽ là có người cũng sử dụng ẩn thân phù. Nhưng tới nay trưởng công chúa địa bàn làm cái gì đâu. Trưởng công chúa hiện tại chính là cái tự do ở hoàng gia ở ngoài nhân vật. nàng đã gả chồng, lúc này mới hồi cung cũng chỉ là ở tạm mấy ngày. Đột nhiên, Khúc Tử Nhạc nghĩ tới một cái khả năng, chạy nhanh trở lại phòng, quả nhiên ở trong phòng thấy được Lâm Dữu. Lâm Dữu còn kỳ quái Khúc Tử Nhạc ban ngày ban mặt đi nơi nào đâu. Kết quả Khúc Tử Nhạc liền từ trong miệng lấy ra ngọc ve. Thậm chí còn tưởng chia sẻ cấp Lâm Dữu. Lâm Dữu cứng đờ cười cự tuyệt Khúc Tử Nhạc. Nàng lấy ra chính mình ngọc ve. Sau đó đem ngày hôm qua này ngọc ve ở nơi nào bắt được nói cho Khúc Tử Nhạc nghe. Khúc Tử Nhạc lúc ấy sắc mặt liền rất không xong. Nhưng đây cũng là trong nháy mắt sự tình. Thực mau hai người một đôi. Phát hiện mấy cái hoàng tử nơi đó lấy được ngọc ve cùng Lâm Dữu phía trước được đến ngọc ve. Khúc Tử Nhạc ở ngọc ve công chúa nơi đó bắt được ngọc ve tác dụng đều không giống nhau. Tựa hồ chỉ có ở ngọc ve công chúa nơi đó được đến ngọc ve cùng Lâm Dữu trên tay cái kia mở ra phó. Bản ngọc ve mới có thể nhìn đến cái này cổ mộ chân tướng. Mà mặt khác ngọc ve đều chỉ là quỷ quái có thể bỏ qua đạo cụ. Lâm Dữu suy đoán này hẳn là bọn họ ngọc ve đều xuất từ ngọc ve công chúa tay. Nhưng là Khúc Tử Nhạc phủ định cái này cách nói. Lâm Dữu ngọc ve hẳn là nguyên thân cái này lục công chúa. Lục công chúa bởi vì là ngọc ve công chúa muội muội. Bọn họ có huyết thống quan hệ, nhất thân mật lúc này mới có thể có tương tự tác dụng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, này ngọc ve thực chân quý là nhất định. Khúc Tử Nhạc còn đưa ra, liền tính không có này ngọc ve, thì thật kia vĩnh viễn sẽ không tắt đèn cung đình cùng mặt khác một ít đồ vật. Thì thật đều ở nhắc nhở người chơi nơi này cũng không phải cái gì cung điện, mà là một tòa lăng mộ, chỉ là này lăng mộ cực đại, bên trong người dựa theo trước người như vậy sinh hoạt mà thôi. Hai người một mặt truyền lại tình báo, một mặt thương lượng kế tiếp nên như thế nào hành động. Nhưng người chơi bên kia đã nổ tung nồi, bởi vì phía trước cái kia dùng một lần bán cái rất nhiều người chơi tình báo cái kia người chơi mất. Tích, không, phải nói hắn cố ý trốn đi, một ít người chơi liên hợp lại tìm hắn cư nhiên đều không có tìm được. Này nhưng đem người chơi tức điên, một đám người chơi liên hợp lại, thề tìm được này người chơi liền phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Mà bọn họ tìm kiếm người chơi. Chính khoảng cách Lâm Dữu cùng Khúc Tử Nhạc không xa đâu. Ngày hôm qua cái kia người chơi đi tới các công chúa cung điện phụ cận. Phát hiện người ở đây thiếu không nói. Còn không phải cái gì mấu chốt khu vực. Giống nhau người chơi sẽ không hướng bên này chạy. Bởi vậy hắn dứt khoát ở hừng đông lúc sau liền trốn đến bên này. Tác giả có lời muốn nói. Lại là thiếu chút nữa không đuổi kịp một ngày cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầu cầu 100 bình, cặn bã mập mạp 24 bình, hóa chất cái lẩu 20 bình, 7 huyền 10 bình, trăm dặm cố xuân phong, hạ vu 5 bình, sunny 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.